Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, Bích Vũ Nguyên Linh Thụ, chương 1321, Bích Vũ Nguyên Linh Thụ đoạn tu cùng Ánh Điệp đã từng đều là cấp chí tôn cường giả tuyệt thế. Cho nên hai người biết làm sao nhanh chóng tìm tới đồ tốt. Đi tới một giờ không đến, liền đã tìm được mười mấy gốc cấp 9 dược liệu. Trong đó cấp 9 linh quả càng là không ít. Trên viên tinh cầu này quái vật cũng không phải là rất nhiều. Trên cơ bản không có nguy hiểm mà ni từ tài nguyên nhìn lại. Nơi này tài nguyên cũng liền so vương giả vị diện ít như vậy một chút. Nếu như ai chiếm lĩnh viên tinh cầu này tuyệt đối có thể thời gian ngắn quật khởi. Nửa ngày thời gian không đến, tinh cầu bên trên liền xuất hiện vương cấp chiến đấu ba động. Xem ra chiến đấu bắt đầu, có thể tới đây trên cơ bản đều là vương cấp cường giả. Thánh cấp ở chỗ này căn bản không có cách nào sinh tồn. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp không có gặp nguy hiểm gì. Hai người như cũ tại tìm kiếm tài nguyên. Tại dãy núi này tìm tòi hơn nửa ngày cũng không có tìm được cái gì đặc biệt hy hữu tài nguyên. Cái này khiến Đoạn Thu rất nghi hoặc. Vấn đạo lý nói một phiến khu vực là khẳng định sẽ có một loại siêu hiếm tài nguyên. Nếu như không có chính là có cái gì tình huống, dạng này tìm xuống dưới không được. Chúng ta đi trên sa mạc nhìn Xemonser, Đoạn Thu nói. Kia đi thôi, Ánh Điệp biểu thị mình không có vấn đề gì. Hai người cộng lại liền xem như gặp vương cấp cao giai cũng không sợ. Dẫm lên phi kiếm phá không phi hành. Vương cấp cường giả tốc độ phi hành thế nhưng là thật nhanh. Trên đường hai người mặc dù đụng phải không ít cái khác vương cấp cường giả nhưng cũng không có phát sinh xung đột, chủ yếu là Đoạn Thu muốn nhanh chóng đến trong sa mạc. Nhưng mà sự tình kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Còn không có phi hành mấy giờ liền bị một đội vương cấp mạo hiểm giả cho ngăn lại. Tránh ra. Ta không muốn cùng các người chiến đấu, Đoạn Thu nói. Vây quanh hai người chính là một đội nhân loại vương cấp tiểu đội. Có 7 tên vương cấp cường giả, đều là vương cấp 3 đoạn đến tứ đoạn, lợi hại nhất là một vương cấp ngũ đoạn ma pháp sư. Chúng ta liền hỏi một vài vấn đề, hỏi xong liền thả các ngươi đi, ma pháp sư nói. Đoạn Thu nghe xong sầm mặt lại. Hắn nói thẳng, nếu như ta không nói đâu, không nói, vậy cũng chỉ có thể đến cường ngạnh, vậy cái kia nói nhảm nhiều. Trực tiếp đánh đi, Đoạn Thu hô, bên cạnh Ánh Điệp sớm đã có chuẩn bị, Đoạn Thu nói ra đánh thời điểm nàng liền sử dụng kiếm trận. Mà Đoạn Thu cũng lấy ra băng long kiếm, hai người trong nháy mắt liền tiến vào chiến đấu tư thái. Tất cả mọi người là vương cấp cường giả. Ở chỗ này chính là dựa vào thực lực nói chuyện, cho nên không cần câu thông, sống đến sau cùng mới là bên thắng. Chiến đấu ngay từ đầu tên này vương cấp ngũ đoạn ma pháp sư liền hối hận. Bởi vì song phương chiến lực không phải một cấp bậc, mặc dù hắn bên này nhân số so Đoạn Thu nhiều, nhưng đều là phổ thông vương cấp cường giả, đồng dạng là vương cấp cường giả, thực lực cũng là có chênh lệch. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp trang bị bên trên liền chiếm cứ ưu thế. Hai người lại là cường giả tuyệt thế, những này ngang cấp vương cấp căn bản không phải đối thủ. Thế nhưng là chiến đấu đã bắt đầu, từ mấy người ngăn lại Đoạn Thu cùng Ánh Điệp thời điểm liền đã không có cách nào trao đổi. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, sau 5 phút vứt xuống 3 tên vương cấp cường giả thi thể. Cái này tiểu đội những người khác chạy mất, còn tốt bọn hắn lựa chọn chạy trốn, nếu như không chạy cuối cùng cũng là tử vong. Chạy thật nhanh à, Ánh Điệp bất đắc dĩ nói. Đoạn Thu ở bên cạnh sờ thi thể, vơ vét một phen sau liền tiếp tục tiến về sa mạc khu vực. Ngay lúc này, một cỗ năng lượng bỗng nhiên xuất hiện, tại chỗ rất xa xuất hiện một đạo trùng thiên năng lượng cột sáng. Năng lượng cột sáng kéo dài khoảng 3 phút, về sau liền biến mất, Đoạn Thu cùng Ánh Điệp liếc nhau một cái. Hai người lập tức ra tốc hướng phía cột sáng xuất hiện khu vực bay đi. Có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất đại biểu cho thứ gì xuất thế. Trước hết nhất người trong quá khứ khẳng định là có biện pháp cầm tới đồ tốt. Sau mười mấy phút, tiền phương xuất hiện chiến đấu ba động. Hai người cũng không có giảm tốc mà là tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền tiếp cận chiến trường. Bên này tối thiểu có 50 tên trở lên vương cấp cường giả. Ngoại trừ các tộc mạo hiểm giả còn có trung tộc ở chỗ này. Tình huống trước mắt là các tộc mạo hiểm giả tại cùng trung tộc chiến đấu. Mà khu vực trung tâm là một cái bị năng lượng vòng bảo hộ cây ăn quả. Ngọa tào, Bích Vũ Nguyên Linh Thụ. Giống như thật là a. Ánh Điệp nhìn kỹ sau cũng giật nảy cả mình. Đoạn thu lơ lửng giữa không trung đếm. Hết thảy 13 cái trái cây. Cái này nhất định phải đoạt tới tay a. Một viên trái cây chính là một vương cấp ngũ đoạn cường giả a. Đoạn thu nhỏ giọng nói. Ánh Điệp nghe xong nhẹ gật đầu. Nàng quan sát một chút hiện trường thế cục nói. Cái này vòng bảo hộ đoán chừng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Trung tộc vương cấp đang nghĩ biện pháp phá vỡ. Chúng ta tiến vào chiến trường tùy tiện đánh một chút. Chờ vòng bảo hộ phá vỡ thời điểm ta dùng kiếm trận cản mấy giây, không có vấn đề. Đoạn thu trực tiếp đáp ứng xuống. Hai người lập tức hóa thành quang mang vọt vào chiến trường. Sau đó tùy tiện tìm hai cái trùng tộc vương cấp bắt đầu chiến đấu. Đừng nhìn bên này chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng tất cả mọi người không có sử dụng toàn lực, nửa giờ xuống tới cũng mới chết mất hai tên vương cấp cường giả. Bình thường tình huống mười mấy phút liền có thể kết thúc chiến đấu. Vương cấp nếu quả thật đánh nhau rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Bảo hộ Bích Vũ Nguyên Linh Thụ hộ thuẫn thời gian dần trôi qua bị suy yếu. Mấy phút đồng hồ sau thú tộc một vương cấp đầu tiên phát động công kích. Hắn trực tiếp mở ra cuồng hóa sau đó bộc phát toàn lực xông tới. Thú tộc vương cấp chính là một cái mồi dẫn lửa. Chung quanh cái khác vương cấp cường giả cũng bắt đầu bộc phát. Không đến 3 phút thời gian, trung tộc vương cấp liền được giải quyết hơn phân nửa. Mà mạo hiểm giả bên này cũng chết đi mười mấy người. Đoạn thu cùng Ánh Điệp không có xông đi lên, bởi vì bọn hắn hiểu rõ gốc cây này bản thân bảo hộ. Hộ thuẫn phá vỡ sau sẽ có sóng xung kích sẽ đem chung quanh mạo hiểm giả đều cho đánh bay. Liền xem như vương cấp cũng ngăn không được xông đợt công kích. Muốn đem trái cây nắm bắt tới tay. Cần chờ sóng xung kích kết thúc sau tại sông đi lên. Thật phiền, tiện tay đem trước mặt trùng tộc vương cấp giải quyết. Đoạn thu cầm trong tay băng long kiếm bắt đầu chờ đợi. Còn bên cạnh Ánh Điệp cũng nhanh chóng giải quyết nàng đối mặt địch nhân. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Rất nhanh một cỗ sóng xung kích liền bạo phát. Tại Bích Vũ Nguyên Linh Thụ chung quanh đông đảo vương cấp mạo hiểm giả trong nháy mắt bị đánh bay. Ra ngoài, Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đã sớm chuẩn bị, mà lại ở ngoại vi cũng không có bị lan đến gần. Đang trùng kích sóng bộc phát đồng thời hai người liền hóa thành quang mang vọt tới. Đoạn Thu băng long kiếm một kiếm chém giết từng người hướng phía hắn bay tới mạo hiểm giả. Mà Ánh Điệp thì trong nháy mắt thả ra kiếm trận bao phủ Bích Vũ Nguyên Linh Thụ. Nhanh, Ánh Điệp hô, Đoạn Thu tự nhiên là bạo phát toàn lực. Hắn không có lựa chọn một viên lấy đi, mà là một kiếm đem Bích Vũ Nguyên Linh Thụ chặt đứt. Sau đó trực tiếp đem cả gốc cây mộc đều thu vào không gian giới chỉ. Toàn bộ quá trình không đến một giây. Về sau kiếm trận nhanh chóng biến hóa. Đem Đoạn Thu cùng Ánh Điệp bảo hộ tại ở giữa. Về sau hai người hóa thành quang mang nhanh chóng lên không. Sau đó bắt đầu chạy trốn. Chung quanh đông đảo vương cấp cường giả cũng không phải là đều là kẻ yếu. Có chút phản ứng tới vương cấp cường giả trực tiếp lên không hướng phía Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đuổi. Theo, hết chương.